Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2522, Không Thèm Để Ý. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nghe được những người này tiếng mắng chửi. Chỉ là nhếch nhếch miệng. Những chuyện ngươi làm không muốn trông cậy vào tất cả mọi người có thể hiểu. Cùng duy trì, cho nên ý kiến của người khác quan nàng thí sự. Có bản lĩnh mắng, có bản lĩnh xông lại đánh với ta nha. Chỉ có thể qua miệng nghiện có cái gì tiền đồ. Liền thích ngươi hận ta lại ta đây không có cách nào dáng vẻ. Liền thích ngươi, mắng ta ỷ thế hiếp người. Không chung thủy hỏa giao hòa phải kết thúc. Ngọn lửa màu tím không có trợ lực, mà bên này nước lại có liên tục không ngừng trợ lực. Có rất nhiều nước, không ngừng gia nhập. Cuối cùng ngọn lửa màu tím rốt cục thành công khác tiêu diệt. Bất quá mặc dù bị diệt, nhưng là phát ra nhiệt lượng vẫn là để người có chút chịu không được. Liền cùng tới gần mặt trời đồng dạng, mồ hôi đầm đìa, Ninh Thư tương đương tâm nước ngọn lửa này. Nhiệt độ cao như vậy, có phải hay không có thể đem hư vô pháp tắc cho bốc hơi giải quyết đâu. Bất quá liền nước đều có thể giải quyết, xem chừng vẫn là không giải quyết. Được hư vô pháp tắc, vậy có phải hay không có thể suy yếu hư vô pháp tắc đâu? Vì hư vô pháp tắc, Ninh Thư đều thao nát tâm. Ninh Thư đối lão đầu hỏi, đây là lửa gì? Lợi hại như vậy? Lão giả, ta cùng ngươi quen sao? Đánh khiên, thế mà đến hỏi hắn đây là lửa gì? Coi như biết đây là lửa gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi mẹ nó là ai vậy? Ninh Thư thấy lão đầu không nói lời nào, liền hỏi những người khác. Tất cả mọi người bị Ninh Thư ra mặt dày sợ ngây người. Tại sao phải nói cho người biết, đem toàn bộ thành trì đều hủy, còn trông cậy vào người khác cho người giải hoặc sao? Có thể hay không yếu điểm bức mặt? Thấy không ai trả lời chính mình, Ninh Thư cũng không xoắn suýt. Có thể cho ta tám thành hồn dịch sao? Mà lại là muốn cái loại này tương đối tinh khiết. Hồn dịch, có thể không? Gặp được loại này có bệnh người quả thực không cách nào câu thông. Lão giả, lạnh lùng nói. Ngươi xông đến nơi này. Sau đó một mạch đem thành trì hủy. Đi, nơi nào cho ngươi tìm tám thành hồn dịch. Liền xem như làm giao dịch. Đó cũng là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả. Tiền, nào có như vậy một lời không hợp liền đánh. Cuối cùng đem người khác, sinh ý đều làm hỏng. Ninh Thư có chút áo não nói. Vậy ngươi nói sớm nha. Ta cho là ngươi không đồng ý nha. Cho nên ta tức giận nha. Đám người kia mang ta đi nhìn xem. Các ngươi là thế nào tinh lọc hồn dịch. Ninh Thư đối bọn hắn nói. Rốt cuộc là ai cho này nha dũng khí. Làm nàng như vậy khi dễ người. Lão giả hung ác nham hiểm lấy khuôn mặt. Không nói gì, nhìn từ trên xuống dưới. Ninh Thư, nửa ngày mới hỏi, người rốt cuộc là cái kia thành trì hả? Mấy cái thành trì quan hệ trong đó cũng không tốt, đều nghĩ đến muốn chiếm, đoạt đối phương thành trì, nhận được trong thành trì nhân khẩu, thu thập linh, hồn, cái này ngốc thiếu khẳng định là cái nào thành trì phái tới. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng nói, vị thành phái ta đến. Nếu như các ngươi cho ta tám thành hồn dịch, ta liền bỏ qua cái này thành trì như thế nào? Chống nạnh phách lối nói. Đám người cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Đối Ninh Thư nói biểu thị phi thường buồn nôn. Ninh Thư lười nhác cùng những người này dây dưa, cầm hồng ngọc chiếc nhẫn liền hướng đặt hồn dịch cung điện đi. Ngươi làm gì? Tất cả mọi người ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Không cho Ninh Thư hướng cung điện đi. Cái chỗ kia đặt chân quý nhất hồn dịch, ngàn vạn không thể như vậy bị cái này nữ nhân điên đoạt đi. Ninh Thư ngón tay một chút, bố trí một cái kết giới đem những này người nhốt. Tại trong kết giới, đến cung điện trước mặt, ngoại trừ cung điện, tất cả mọi thứ đều hủy đến dây leo hoàn toàn thay đổi. Người làm cái gì? Khá hơn chút người bị kết giới nhốt lại. Công kích tới kết giới. Ninh Thư nhoáng một cái xuất hiện cung điện, lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn, đối ao kết giới bắn mấy đạo quang tuyến, nhanh chóng đem trong hồ hồn dịch lấy đi, lập tức chạy đến lão giả, nhìn thấy mấy cái ao hồn dịch đều rỗng, lập tức đau lòng được sủng ái hút hút. Ninh Thư hướng trong cung điện đi, vừa đi vào liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, phảng phất đưa thân vào một cái thật lớn trong lò luyện, có liên tục không ngừng hồn dịch bị bốc hơi, biến thành trạng thái khí. Cuối cùng, cỗ này khí thể thông qua kênh đặc thù đến sát vách cung điện, mà đổi thành một bên cung điện lại băng lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hồn dịch khí thể một khi tiến vào trong này, cái khác liền ngưng tụ thành chất lỏng, một giọt một giọt. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ, này rõ ràng chính là nước cất nguyên lý. Trưng cất ra tới hồn dịch liền tinh khiết một chút, nhưng là xen lẫn trong linh hồn thất tình lục dục, linh hồn chi độc là không thể thông qua loại phương thức này loại bỏ, cho nên những này hồn dịch vẫn là không tinh khiết. Ninh Thư có hơi thất vọng, còn tưởng rằng những người này sẽ có cái gì cao thâm tinh khiết linh hồn biện pháp, kết quả là dạng này vật lý biện pháp căn bản cũng không có cái gì dùng. Bất quá trong này tích lũy không ít hồn dịch, Ninh Thư nhanh lên thu lại, làm người phía sau giận không chỗ phát tiết, chỉ hy vọng này nha thu đồ vật liền đi nhanh lên. Ninh Thư đem trong thành trì tất cả mọi thứ đều vơ vét sạch sẽ, cuối cùng thở dài một hơi, phi thường không hài lòng, lắc đầu nói, quá thất vọng, như thế nào ngần ấy hồn dịch. Ninh Thư lăng không bay mất, rời đi thành trì, tiện thể dùng dây leo đem ngoài thành tất cả mọi người cuốn đi, cho lão phu đứng lại. Lão giả nhìn thấy Ninh Thư còn đem muốn đem người mang đi, lập tức gào thét lên tiếng, thật đúng là coi là sợ nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thành chủ cứu chúng ta, cứu lấy chúng ta, bị dây leo quấn chặt lấy người phi thường sợ hãi hướng lão giả cầu cứu. Trong một đêm, nhà của bọn hắn không có, hiện tại còn muốn bị cái này quần áo đỏ nữ nhân bắt đi, quá sợ hãi, đem người buông xuống, đây là ta thành chỉ thần dân. Lão giả trầm mặt, rất có một lời không hợp liền muốn đánh. Ninh Thư nói, các ngươi trong thành liền chút người này đáng tiền, ta khẳng định phải mang đi, không thì ngươi làm ta một chút thu hoạch đều không có liền. Đi đi thôi, em gái ngươi a, trong cung điện hết thảy hồn dịch đều lấy đi, còn muốn làm sao? Giọt, hơn nữa các gia tộc cất giữ hồn dịch cũng không có bao nhiêu. Đều như vậy còn không hài lòng muốn làm gì? Thành chủ cứu chúng ta, bị quấn chặt lấy người lớn tiếng kêu cứu. Phụ nữ nhỏ, giọng khóc, hài tử sợ hãi đến ngao ngao khóc lớn. So với như vậy dung chuyển không thể không biết vận mệnh. Tất cả mọi người, nguyện ý qua ngày tháng bình an, có thành trì bảo hộ, không cần đối mặt bên ngoài thành trì linh thú, càng không cần lo lắng bị linh thú ăn hết, đến nỗi bị thành chủ cầm đi linh hồn. Cái này căn bản liền cái gì quá không được, thế giới bên ngoài tràn đầy nguy hiểm, nếu như có thể sử dụng linh hồn đổi lấy bình an, đây là rất có lời sự tình. Coi như Ninh Thư nói cho những người này, linh hồn sẽ bị biến thành hồn dịch, liền rốt cuộc không có kiếp sau, những người này cũng sẽ không để ý. Đời này, đều không quản được còn quản cái gì kiếp sau. Có hay không vãng sinh thật một chút không quan trọng. Ninh Thư xuất hiện phá vỡ bình an cục diện, đồng thời sẽ còn khiến cái này người một mình đối mặt thế giới bên ngoài nguy hiểm. Tựa như cá quản gia nuôi động vật đi đối mặt bên ngoài hoang dại động vật, ai sống ai chết chuyện rõ rành rành. Cho nên, những người này sẽ không cảm kích Ninh Thư, coi như biết trong đó nội tình, vẫn như cũ sẽ không cảm kích nàng. Hết chương.